Hợp đồng sinh con, chương 69, góc truyện audio.com. Chấm, công chúa, cậu đã làm cái gì thế này? Đại lực thất thần nhìn vào bức ảnh lớn chiếm gần như toàn bộ bức tường trong căn phòng hoàng gia vô cùng lớn. Khi tìm tới biệt thự mà họ nghi ngờ nơi ở của người đó thì đại lực lại tìm ra chỉ dẫn tới biệt thự này. Hắn ta đã chậm một bước nhưng vẫn tiếp tục ở lại đây được hơn 2 tháng để tìm hiểu thêm thông tin rồi. 2 tháng này hắn ta khám phá rất nhiều ngóc ngách của biệt thự, cuối cùng mới chú ý tới căn phòng bị khóa nằm ở tầng 3. Điều làm đại lực ngạc nhiên không phải chỉ bởi căn phòng bày trí xa hoa mà còn vì bức ảnh trên tường kia. Bức ảnh đó chụp lại trong chính căn phòng này mà có rất nhiều người ăn mặc quý tộc cùng chụp. Đại lực sẽ không bàng hoàng nếu như không nhìn thấy trong bức ảnh lớn này có một cô bé khoảng 2 tuổi nhưng lớn hơn những đứa bé cùng lứa rất nhiều. Mặc bộ váy ngủ trắng đến gót chân, tóc đen rất đẹp buông tự do trong khi tay cầm một con gấu đang đứng lui về phía sau của một người đàn bà mặc bộ đầm quý tộc. Cô bé 2 tuổi đó một tay còn lại đang túm lấy váy của người đàn bà đó. Nếu đại lực nhớ không nhầm thì cô bé đó chính là Sarah. Em gái của hắn ta, Lý Diên Vĩ đã điều tra và nói cho hắn ta biết rất nhiều mối quan hệ lằng nhằng của Sarah và cho hắn ta xem cả bức ảnh hồi nhỏ của Sarah, nhưng tại sao? Trong bức ảnh lớn này hắn ta lại không thấy Simon Taylor đáng lẽ phải ở bên Sarah cùng người anh trai của Sarah mà họ đang tìm kiếm. Tính cả Sarah thì có tất cả 13 người trong bức ảnh này, trong đó có 5 đứa nhóc gồm 3 nữ 2 nam. Một cô gái còn rất trẻ chỉ khoảng 20 tuổi đứng bên Sarah. 2 người nhìn giống một cặp vợ chồng đứng bên cạnh cô bé lớn hơn Sarah một chút. Còn lại là những người lớn tuổi. 13 người này là ai? Bọn họ vẫn còn sống cả chứ, và Sarah có quan hệ như thế nào với họ? Anh gọi em tới gấp có chuyện gì vậy? Em còn, Lý Diên Vĩ vừa nhận được tin liền cấp tốc đến đây. Cô còn muốn nói nhưng nhìn bức ảnh lớn mà anh trai mình đang chằm chằm nhìn vào khiến cô im lặng không nói tiếp được nữa. Bức ảnh lớn đó, 13 người trong ảnh đó, bọn họ là ai? Cô nhận ra được Sarah và bà Paddington, bà ấy lúc đó trẻ hơn rất nhiều, nhưng còn những người khác, em có biết họ là ai không? Ngoài Sarah thì còn bà Paddington, nhưng những người khác em hoàn toàn không biết. Lý Diên Vĩ tiến lại gần để nhìn rõ hơn, chẳng lẽ nếu tìm ra được những người này là ai thì sẽ giải thích được toàn bộ những chuyện xảy ra xung quanh Sarah? Vậy thì Alex chỉ là một phần trong đó chứ không phải cuối cùng. Black Hunter, anh có từng nghe thấy cái tên này chưa? Lý Diên Vĩ quay ra nhìn đại lực sau khi cô phát hiện ra hàng chữ nhỏ được biết lại bằng bút mực ở góc phải của bức ảnh. Đại lực nghe cái tên đó liền lắc đầu. Sarah thì có liên quan gì tới Black Hunter chứ? Có lẽ đây là một dấu hiệu để họ tìm kiếm ra sự thật. Suốt một tuần liền Liz chỉ huy người bên phía nhà Paddington tấn công rất ác liệt khiến cho nhà Taylor tổn thất nặng nề. Mọi người mỗi lần đối mặt với Liz, người thân quen của họ, nay lại mặt lạnh ngắt không mang một chút tình cảm nào nhìn họ như người xa lạ thì họ đều biết Liz đã bị kẻ thù tính kế rồi. Con không biết là tình hình hiện tại lại điên rồ như vậy đó Papa. Brown trở lại mà lên tiếng làm họ ngạc nhiên. Đội trưởng nhóm sát thủ nhà Taylor xuất hiện thật kịp thời giúp họ không bị đánh tới địa bàn gần nhất với biệt thự Black Rose. Nhưng họ còn chưa kịp vui mừng liền kinh ngạc với sự xuất hiện đột ngột của nhân vật trung tâm hàng đầu kia. Liz, xin lỗi vì em đến quá muộn. Sarah đánh ngất Liz, không ai biết cô lại xuất hiện bên cạnh Liz từ lúc nào. Sky đứng bên cạnh Simon Taylor quan sát cục diện rối ren, thấy Sarah đỡ Liz vội chạy tới đón Liz từ tay Sarah. Sarah nhìn Sky, ánh mắt đầy phức tạp nhưng rồi cũng không để ý nhiều. Vượt qua mọi người, cô trực tiếp đi về phía người đàn ông đứng sau cùng kia. Người mà cô đã từng sợ hãi mà trốn tránh suốt. Sarah đi tới bên Simon Taylor. Cô ôm chầm lấy ông làm mọi người không thể ngờ được hành động này của cô. Gương mặt Sarah lạnh lẽo không biểu hiện gì nhưng cô đã thì thầm bên tai ba mình. Anh ấy an toàn rồi. bà ngoại đang bảo vệ anh ấy nên chúng ta không cần lo lắng. Ba, con xin lỗi rất nhiều. Mama, ba đứa nhóc được bảo vệ trong cùng kia chen mãi mới ra được bên ngoài. Nhìn thấy mẹ chúng vui mừng chạy vội tới. Cùng lúc đó họ cũng thấy Dương Chí Phong đang đi tới cùng với một cô bé. Hắn đã biến mất cả tuần nay làm họ không sao tìm được còn đang lo lắng có phải hắn đã bị kẻ thù tính kế gì hay không. Vũ Vũ đã bị cô bé đi bên cạnh ba mình thu hút. Cô bé đó có đôi mắt thật đẹp. Chú, Nana chạy tới bên Sky và Liz vui vẻ lên tiếng. Sky không ngờ Nana cũng có mặt ở đây. Sao con bé lại theo Sarah trở về chứ? Mọi người đều có rất nhiều lời để nói nhưng trước hết họ phải thu dọn tàn cuộc ở nơi này đã. Trở về biệt thự, Liz đã bị giam giữ lại dù Sky có phản đối thế nào bởi Liz lúc này luôn coi họ là kẻ địch làm sao họ dám sơ suất được. Sarah đã một mình đi xuống nhà giam giữ cùng Liz trong khi Nana đã nói lại toàn bộ. Về chuyện của cô Mark, lúc đó cô ấy đã chặn xe của chị hai và cháu. Chị hai đã xuống xe nói chuyện với cô ấy nhưng mà người đàn ông đó đã bắn cô ấy. Chị hai đã lái xe đuổi theo và tìm được người đàn ông đó. Chị ấy đã giết hắn và trả thù cho cô Mạc. Cháu không có nói dối đâu. Chị hai thực sự không có giết cô Mạc mà là người đàn ông đó. Vì vậy mà tiểu thư đã giết Kevin tàn nhẫn vậy sao? Nhưng tại sao Kevin lại muốn giết ảnh chứ? Hắn chẳng phải là tay chân của Papa sao? Raung nhíu mày lên tiếng. Khi nhìn thấy xác của người trong phòng Raung đã hiểu tất cả nhưng cô không hiểu được chính là điều này. Simon Taylor ngồi ghế chủ trong phòng khách im lặng. Chivas ngồi bên trái hút thuốc. Bà ta vẫn luôn trẻ đẹp như vậy. Dập tắt điếu thuốc Chivas lên tiếng. Kevin là đứa trẻ được nhà Paddington nuôi dưỡng. Cậu ta chỉ vì ân nhân của mình mà ra tay thôi. Kevin chỉ làm mọi thứ vì người mình yêu. Sky, anh bị tiểu thư đuổi lên đây sao? William nhìn Sky vừa lên đây liền lên tiếng làm mọi người chú ý. Sky chẳng nói gì đi về chỗ ngồi của mình. Asuna thấy vậy lấy điều khiển bật TV lên. Họ nhìn hình ảnh xuất hiện trên TV siêu mỏng. Siêu thông minh đó, trên màn hình đang quay lại cảnh ở nhà giam. Sarah không biết họ có lắp đặt máy quay ở nhiều nơi sao? Sarah ngồi ghế trước song sắt nhìn Liz vừa tỉnh giấc đang bị trói chân bằng dây xích gắn với bức tường mà Liz lại đang ngồi trên giường. Sarah mỉm cười, lần đầu tiên gặp chị em rất ngạc nhiên khi lại có người giống người mà không phải song sinh tồn tại trước mắt em. Chị rất giống với Violet đệ nhất đó Lizzy, em không biết phải nói từ đâu nhưng Violet là một tai nạn. Violet đệ nhất là em gái ruột của người đó. Người đó rất yêu thương em gái mình như em với Alex vậy. Violet sinh ra đã mang một cơ thể yếu ớt nên khi bị người nhà bắt nạt càng thêm suy yếu rồi qua đời. Người đó không chấp nhận được đau thương nên ba mẹ người đó phải tìm một Violet khác thay thế. Violet đệ nhị lại là người có tính cách dịu hiền rất giống Violet trước đó mặc dù gương mặt không giống nhau. Phải nói sao về Violet này nhỉ? Sarah mỉm cười, cô nhìn Liz và Liz cũng đang nhìn cô. Họ đều nhìn nhau rất chăm chú. Sarah chỉ muốn cho Liz biết vì sao lại có tất cả chuyện này. Có một vài ngoại lệ nhưng ngoài mặt nhà Paddington và Taylor có sự đối đầu gay gắt trong quá khứ cho nên việc Rose Walker, người mang dòng máu nhà Paddington yêu ba của em là Simon Taylor không thể chấp nhận được. Bọn họ không chấp nhận một tình yêu như vậy. Họ buộc hai người phải rời xa nhau. Những người đứng đầu nhà Taylor ép buộc ba của em chia tay mẹ Rose và phải kết hôn với mẹ của em hiện là phu nhân Vision. Nhà Taylor không chỉ dừng ở đó. Họ đã đốt lâu đài đen để cảnh cáo ba em vì lâu đài đen tượng trưng cho hoa hồng là Rose. Chị còn nhớ vụ đó tùm lum thế nào phải không? Cánh nhà báo cứ làm quá lên thành vụ thảm sát trong khi sự thật đâu phải vậy. Nhưng thật không may, trong lâu đài đó vẫn còn một cô bé nữa chưa rời khỏi. Cô bé đó chính là Violet bé bỏng đáng thương. Người đó đã đổ hết tội lỗi lên đầu ba em. người đó oán hận vì ba em mà mọi chuyện như vậy nên vài tháng sau đó khi biết em chính là con của ba em thì người đó tìm cách giết em để ba em cũng phải đau đớn như vậy. Nhưng mà, nói đến đây Sarah đột nhiên ngập ngừng. Cô đứng dậy nhìn Liz. Cô thật muốn khóc nhưng không thể yếu đuối thế được. Sarah tiến vào trong phòng giam. Cô nhìn Liz mỉm cười. Anh trai em, người anh trai cùng ba khác mẹ của em là Alex. Anh ấy đã nhận thay em. Em đã nhìn anh ấy ngã xuống trước mặt em. Máu lúc đó rất nhiều. Em rất sợ, em chỉ mới 2 tuổi. Nhưng em đã không do dự mà giết những tên sát thủ mà người đó phái tới. Người đó nói em là ác quỷ. Dù em có phủ nhận bao nhiêu thì máu ác quỷ vẫn chảy trong người em. Cả đời người đó vì em gái nên người đó cho đến khi nào không nhìn thấy em chết sẽ không dừng lại. Cô đã giết Lâm Sam Sam. Cô đã ra lệnh sát hại Anna Taylor. Cô đã thảm sát đại gia tộc. Cô giết ba mẹ của cặp song sinh. Cô đã giết mọi người. Cô nhìn họ chết nhưng không hề dừng lại. Lion nói cô là ác quỷ. Lion còn nói cô đã giết bạn thân của cô là Vu Hiểu Mai chứ không phải Simon Taylor giết. Lion nói vì Vu Hiểu Mai biết về sự thật anh trai của cô nên cô đã giết Vu Hiểu Mai cùng con của cô ta. Lion còn nói Kevin đã bị cô lừa. Cô đã lừa Kevin vào cái bẫy chết chóc. Lion còn nói cô đã giết cả anh trai của Mia. Cô đã đem Alex rời xa khỏi Mia mãi mãi. Lion đã trông thấy tất cả mọi tội lỗi của cô. Liz đột nhiên lên tiếng. Từng câu từng chữ đều là buộc tội Sarah một cách rõ ràng. Sarah nghe vậy chợt dừng lại. Cô bật cười mà sau đó rất nhanh tiến về phía Liz ôm chầm lấy Liz mặc cho Liz đang điên cuồng đẩy cô ra thế nào. Em xin lỗi Lizzie, em xin lỗi vì tất cả. Em đã giết Sam, em đã ra lệnh cho đội của Raon giết Anna. Em đã dẫn đường cho Sinh Sinh tiêu diệt đại gia tộc và em tự tay giết ba mẹ của Sam. Em đã muốn cứu Hiểu Mai nhưng đã quá muộn vì em nhận ra mình đã hủy hoại cậu ấy khi cậu ấy muốn phơi bày sự thật với mọi người. Em đã muốn giết Kevin vì anh ta đã nhìn thấy nhiều chuyện mà lẽ ra anh ta không nên thấy và em chỉ viện cớ anh ta giết Mạc Đình để giết anh ta. Em chỉ muốn tàn sát để kìm hãm lại cơn khát máu ngủ quên của mình. Anh trai của Mia không phải do em giết. Anh trai của cô ta vì cô ta mà chết. Alex là của em. Anh trai em là của em. Anh ấy quan trọng hơn tất cả. Em sẽ không nhường anh trai cho bất cứ ai. Mia không xứng với anh trai em. Mia là người không đơn giản như Lion nói đâu. Em xin lỗi Lizzie, buông tôi ra, mau buông ra. Liz càng điên cuồng hơn nữa nhưng cô càng điên cuồng thì Sarah càng ôm cô chặt hơn nữa. Sarah ôm cô thật chặt hơn nữa. Đứa con đã mất của chị hôm đó em xin lỗi vì em mà nó còn chưa kịp thành hình đã phải rời xa chị. Nhưng chị yên tâm Lizzie. Đứa con hiện tại trong bụng chị, em sẽ bảo vệ nó khỏi bọn họ, em sẽ để nó ra đời một cách bình an Lizzie, em biết chị sợ Sky, em sẽ bảo vệ chị khỏi Sky, em sẽ không để ai chạm vào chị Lizzie, em nợ chị, nợ rất nhiều, Sky, nhóm sát thủ và hội lai lúc này đều hướng về Sky kể cả Nana. Con của Liz chẳng phải ba đứa bé chỉ có thể là Sky sao? Hơn nữa lại là 2 lần vậy lần đầu tiên là từ bao giờ? Sky hoàn toàn kinh ngạc. Hắn có con, hắn từng có con cùng Liz nhưng đứa bé không thể sinh ra. Vậy bây giờ trong bụng Liz đang là cô gái của hắn, cô gái yêu dấu của hắn. Nhưng tại sao lại chỉ có Sarah biết? Tại sao lại vậy? Lizzie, đừng tin bất kỳ ai. Đừng tin lời em nói. Đừng tin những gì Lion nói. Đừng tin mọi người kể cả bản thân chị. Em sẽ đi gặp Lion. Em sẽ kết thúc mọi chuyện này. Em chỉ muốn chị biết một điều. Cái chết của ba mẹ chị không phải do chị. Họ rời khỏi biệt thự không hoàn toàn vì chị đâu Liz. Họ rời đi vì họ ích kỷ. Họ đã rời đi một mình để chị lại làm con tin trước đại gia tộc nên kết cục của họ là cái chết. Lizzie, ba mẹ của chị họ không tốt đẹp như chị đã biết đâu. Vì ba mẹ của chị đã phản bội mọi người. Cái chết đó đáng với họ. Cho nên em đã nhờ ba tiêu diệt họ. Em muốn bảo vệ Lizzie khỏi người đó mà thôi. Em sai rồi Lizzie. Sarah vừa dứt lời cô liền buông Liz sau đó lùi lại phía sau. Liz nhìn Sarah nhìn chằm chằm. Hai người với hai câu chuyện làm cô không biết phải tin ai nữa rồi. Lion luôn nói những chuyện xảy ra với cô xoay quanh một người là Sarah Taylor vậy mà người con gái đó chỉ thừa nhận một nửa còn lại phủ nhận một nửa. Cô không biết ai mới đúng. Tôi không muốn nghe, không muốn nghe, tôi, đứa con của tôi, gia đình của tôi, Liz ôm đầu không ngừng hét lên. Sarah nhìn Liz, đột nhiên cô đấm mạnh một phát vào song sắt khiến cho tay cô chảy máu cũng vừa lúc Sky xuất hiện trước mặt cô. Đừng có lại gần Lizzie, tránh xa chị ấy ra, anh không có tư cách lại gần chị ấy anh trai, anh không có tư cách, người phụ nữ của tôi, người mang đứa con của tôi đang ở trong đó. Tiểu thư, cô nói tôi không có tư cách ở chỗ nào. Sky nhìn Sarah bình tĩnh lên tiếng. Sarah cười nhạt, cô nhìn Sky lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nếu lúc trước là ánh mắt phức tạp thì bây giờ lại là một ánh mắt xa lạ hận không thể lập tức đuổi Sky đi vĩnh viễn không nhìn thấy. Anh tưởng tôi không biết anh thực ra là ai? Anh đã làm những gì sau lưng Lizzie sao? Ân oán giữa tôi và người đó đừng có xen vào. Tôi không có hứng thú giữa tiểu thư cô và Lion Paddington xảy ra chuyện gì nhưng tôi chỉ biết tôi sẽ đưa Lizzie rời khỏi đây. Ha ha, cuối cùng anh cũng gọi tên chị ấy rồi anh trai. Chị ấy đã luôn đợi anh gọi tên chị ấy từ nhiều năm trước nữa. Tốt nhất hãy bảo vệ chị ấy khỏi bọn họ. Tôi sẽ không tha thứ nếu Lizzie phải chịu thêm thương tổn nào đâu anh trai. Nana đến giờ trình diễn của chúng ta rồi. Sarah nói rồi lướt qua người Sky rời khỏi nơi này. Nana ở phía trên cũng liền mỉm cười chạy khỏi căn phòng. Sky đứng đó, hắn tiến tới bên Liz mà cởi xích chói cho cô sau đó ôm cô rời đi mặc cho Liz đang phản kháng. Hắn luôn không hiểu với cô gái này hắn muốn gì. Vừa yêu vừa hận thật sự rất đáng sợ. Mama, cho con theo với, con muốn ở bên mama. Đừng biến chúng con trở thành người thừa. Băng Băng và Vũ Vũ cùng lúc lên tiếng. Ba đứa nhỏ chạy đến bên Sarah vừa trở nên mà đi cùng là Nana. Sarah xoa đầu ba đứa rồi nhìn ra ông. Ra ông, xin lỗi Mạc Đình giúp tôi nhé vì tôi đã lợi dụng cậu ấy để dụ Kevin ra mặt. Mọi người, từ bây giờ hãy để tôi gánh vác mọi chuyện rắc rối này. Tôi vẫn còn một bản khế ước nữa phải thực hiện. Tôi nợ mọi người nên tôi sẽ trả nợ. Phong đi thôi, Sarah đưa tay ra thì Dương Chí Phong tiến tới nắm lấy tay cô. Cả nhà họ cùng rời khỏi với bốn đứa nhóc kia, ra ông nhìn theo bóng người Sarah rời đi mà nhíu mày. Tiểu thư biết hết rồi sao? Xem ra chẳng có cái gì quá mắt nổi tiểu thư. Mạc Nguyên ngồi đối diện với ra ông nhấp ngụm trà nhìn cô chăm chú. Xem ra hắn có đáp án rồi. Simon Taylor nhìn theo con gái mình mà đứng dậy nhàn nhạt lên tiếng. Hãy theo như kế hoạch đã định. Chivas đừng quá tay là được. Chúng vẫn là trẻ con. Hơn nữa, hãy cẩn thận trước những kẻ đó. Đã rõ, Chivas mỉm cười nhìn những người còn lại ngồi trong phòng. Những người khác đều rùng mình vì nụ cười nham hiểm của Chivas kia. Xem ra nhiệm vụ của họ rất là đáng sợ đây. Cách chương.